Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, lưu ly khí. Vậy hay là cưới tức phụ sao? Đây không phải là dùng tiền mua à? Dương Tung tiếp tục biện dài. Trung tiện, đánh giám, ai cũng có tư cách nói câu nói này. Liền ngươi không tư cách, ngươi đúng là không có mua. Ngươi đi đoạt, Vân lão nhi không muốn mặt mũi a, Lâm thị lang không muốn mặt mũi a, ngươi Dương tiểu tử chính là một lẫn vào cầu. Trình Giảo Kim oán hận mắng, gương mặt giận không tranh. Ta cũng là không nghĩ tới a. Quên đi, Trình bá bá, ngươi xin bớt giận, ta không nói cái này. Ta trước tiên nói một chút về thái tử chuyện. Thái tử bây giờ đối với ta ác cảm rất nặng, ta nghĩ để Trình bá bá hỗ trợ nói tốt cho người một hồi, thuận tiện đưa cái lễ. Trình Giảo Kim sắc mặt hơi hơi hòa hoãn. Bên đường cướp cô dâu, hiện tại biết sợ hãi, còn tưởng rằng tiểu tử ngươi chân chính nghe con mới sinh đây. Trình Giảo Kim phát ra vài câu bực tức, sau đó nói đi, đưa cái gì lễ? Đưa cho ai? Đưa một cái lưu ly khí. Đưa cho thái tử. Không, cái này vật quá mức quý trọng. Vẫn là đưa cho bệ hạ đi. Lưu ly khí, tiểu tử ngươi lại làm ra đến thứ tốt. Giấu đi rất kín a. Trước đây làm sao không gặp ngươi lấy ra quá. Trình Giảo Kim nói, Dương Tung đánh cái ha ha. Hàm Hồ nói, trước kia là thợ khéo không được. Thật không tiện lấy ra bêu xấu. Hiện tại trải qua nhiều phiên đánh bóng, tiểu tử cảm thấy cái này lưu ly khí có thể lấy ra gặp người, cho nên mới vào lúc này đem Trình bá bá kêu đến. Trình Giảo Kim trong lỗ mũi hừ một tiếng, loại chuyện hoang đường này hắn tự nhiên không tin. Người người đều đạo hắn Trình Giảo Kim chỉ có tam bản phủ, đầu đại bột tử thô, nhưng hắn đó là trang, giả bộ cho người khác xem đây. Thô trùng hữu tế mới phải hắn tính cách đích thực chính khắc hòa. Được rồi, nếu như không bị thái tử gặp được đánh cho một trận, người cái này lưu ly khí e sợ còn đánh bóng không tốt sao? Dương Tung nghe vậy chỉ có thể bồi tiếp cười gượng. Trình Giảo Kim hắn có thể đắc tội không nổi, hắn liền trông cậy vào ôm cây này đại thô chân đây. Lăng Yên các 24 công thần, cái nào sách đi ra không phải dậm chân một cái Trường An run ba run nhân vật. Hắn cũng không muốn bởi vì mấy câu nói đem thật vất vả kinh doanh lên quan hệ đem phá hủy. Trình bá bá xin chờ chốc lát, Dương Tung nói một câu, sau đó nằm ở giường dùng sức vỗ hai lần tay. Bốn cái người làm theo tiếng mà ra. Bốn người phân biệt chiếm một góc, dơ lên một sáng loáng, sáng lấp lánh kính ngựa đi ra, đặt ở Trình bá bá trước người, để lão nhân ra người cố gắng thưởng thức một phen. Dương Tung âm thanh đề cao mấy phần, sức lực theo kính dụng cụ lên sân khấu trở nên thật nhiều. Một bên, Trình Giảo Kim lâm vào dại ra, sáng sủa, trong suốt, chạm trổ nhẵn nhụi. Một chút nhìn qua, hầu như khiến người ta say mê ngựa hoang. Đây là hy hữu chân bảo. Trình Giảo Kim trong đầu chỉ có một cái ý niệm như vậy. Quá tinh xảo, quá hoa mỹ, hắn tự xưng là được phong làm quốc công sau khi cũng đã gặp không ít kỳ chân dị bảo. Nhưng này sao trong vát, trong suốt điêu khắc vật hắn còn chưa từng gặp. Vật ấy là Dương gia mấy vị thợ thủ công dốc hết tâm huyết tạo. Chưa mệnh danh, Dương tiểu tử không dám trà đạp bảo vật, kính xin Trình bá bá đem tiến vào hiến cho bệ hạ. Trình Giảo Kim không có trả lời, bởi vì hắn không nghe thấy, hiện tại đã hoàn toàn chìm đắm ở kính điêu khắc bên trong hào hoa phú quý bên trong. Kinh ngạc trong lòng, không cách nào tự kiềm chế. Trình bá bá, Trình bá bá, a, ngươi nói cái gì? Trình Giảo Kim đột nhiên quay đầu, đem Dương Tung sợ hết hồn, suýt chút nữa không từ trên giường bảng hạ xuống. Ta là nói, đem vật ấy tiến vào hiến cho bệ hạ. Chỉ có bệ hạ mới có thể cho như vậy hy đời bảo vật mệnh danh. Dương Tung giả vờ giả vịt đập nổi lên Lý Nhị Nịnh. Nọt, đúng, đúng, đúng, bệ hạ thánh minh, loại bảo vật này thuộc về với bệ hạ. Như vậy bảo vật, nói là giá trị liên thành cũng không quá đáng. Trình Giảo Kim tự lẩm bẩm. Sau đó, hắn mạnh mẽ vỗ một cái Dương Tung, nói, Dương tiểu tử ngươi lại lập công, ta lão Trình bảo đảm. Lần này bệ hạ không chỉ có không hàng ngươi đắc tội, còn phải khỏe mạnh ca ngợi ngươi một phen. Không dám, không dám, Dương Tung ngoài miệng khiêm tốn, khóe miệng nhưng cong lên một vệt độ cong. Xong rồi, chính là chỗ này sao đơn giản, là một tên sáo lộ văn tay bút, ứng phó nếu nói nguy cơ quả thực không muốn quá ung dung. Hắn tùy tùy tiện tiện đều có thể lấy ra sáo lộ gì đó. Sau đó hóa giải chính mình gặp được khó khăn. Thái tử thì thế nào? Hắn bên đường cướp cô dâu có thế nào? Lý Nhị cam lòng giết hắn cái này tràn ngập sức sáng tạo thiếu niên sao? Cam lòng đối với hắn cái này tương lai trọng thần một nước hàng tội lớn à? Sáo lộ, chính là thoải mái a. Dương Tung trong lòng như thế cảm khái. Nhìn nhanh chân đi nhanh. Một bên dục lấy những người làm đem không đáng giá kính mã mặc lên xe ngựa. Một bên răn dạy những người làm không đủ cẩn thận Trình Giảo Kim. Hắn cười càng vui vẻ. Hoàng cung, Trình Giảo Kim chặt đuổi chậm đuổi. Rốt cục tại hạ ngọ môn cấm trước chạy tới. Làm năm đó tâm phúc thủ hạ. Lý Nhị đương nhiên phải tiếp đãi hắn. Một phen quân thần chi lễ sau. Hai người đàm luận nổi lên quốc gia đại sự. Một hồi lâu sau, Trình Giảo Kim đem đề tài chuyển đến thái tử bên đường giáo huấn Dương Tung chuyện này. Bệ hạ, Dương tiểu tử dù sao còn trẻ, không thuần thục cũng rất bình thường. Sự kiện kia là làm ương ngạnh chút, nhưng là không phải cái gì không thể tha thứ sai lầm lớn. Hắn ở ta lão Trình trước mặt nhận lầm, còn chuyên môn giữ ta đây tới biện hộ cho. Lần này, hắn tiểu tử nhưng là bỏ ra vốn lớn, đem một cái truyền lại đời sau chân bảo lấy ra. Trình Giảo Kim vừa bắt đầu còn ngữ khí bình tĩnh, sau đó càng nói càng hưng phấn. Nhắc tới cái này bảo vật con mắt đều có điểm tỏa sáng. Nha, còn có cái gì bảo vật có thể cho ngươi Trình chi tiết đều mê tít mắt. Lý Nhị có chút cảm thấy hứng thú, một cái lưu ly khí cùng chân chính ngựa lớn bằng, ta lão Trình trước đây nhưng là chưa từng thấy. Trình Giảo Kim nói rằng, vậy hãy để cho người mang lên đi. Lý Nhị nói. 2 phút sau, Lý Nhị đứng kính đánh bóng ra tới ngựa trước, trong con người tràn đầy vẻ khiếp sợ. Cùng lúc trước Trình Giảo Kim lần đầu nhìn thấy cái này bảo vật thời điểm biểu hiện sấp xỉ như nhau. Hòa thị bích giá trị liên thành. Này lưu ly mã tinh mỹ hào hoa phú quý hơn sao hòa thị bích. Quốc chi trọng bảo a. Hai người ở trên cung điện vây quanh kính mã bình phẩm từ đầu đến chân. Tới tới lui lui xoay chuyển vài vòng. Trong con người tràn ngập đối với hậu thế hàng mỹ nghệ yêu thích. Cùng lúc đó, Tô Dương Chính đang chạy về đằng này. Hắn đã sớm phái người giám thị thiên mệnh chi tử, nghiêm mật quan sát đối phương nhất cử nhất động. Đối phương cùng Trình Giảo Kim tiếp xúc chuyện tình thị vệ vừa trở về hướng về hắn bẩm báo. Sau đó hắn liền mau mau hướng về bên này chạy tới. Phụ hoàng, Lô Quốc Công, Tô Dương vừa vào đại điện. Sau đó tựu xung hai người hỏi thăm một chút. Thái tử điện hạ, Trình Giảo Kim vội vã chắp tay. Trình bá bá không cần giữ lễ tiết. Không dám, thái tử là quân, quốc công là thần, quân thần chi lễ không thể bỏ. Nếu như khi hắn quốc công phủ trên, thái tử xưng hô hắn Trình bá bá, nói không chừng hắn liền cười tâu tuét đáp lại. Có thể ở Lý Nhị trước mặt, hắn cũng không dám làm càn. Được rồi, đừng nói những kia nhiều lời, đều lại đây. Nắm nghía cẩn thận này thớt BMW, tìm một chút nó đến cùng có hay không tì vết. Lý nhị bệ hạ thấy hàng là sáng mắt, một trái tim đều đặt ở bảo vật trên người. Làm sao có thời giờ đi nghe bộ hạ cũ của mình cùng nhi tử nét mực cái gì quân quân thần thần lễ tiết. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,